Chương 438, nếu như là thực mất trí nhớ tốt biết bao nhiêu. Như thế nụ cười rất vui vẻ, hắn hy vọng nhìn thấy không chính là như vậy nụ cười sao, nghiêng đi đầu không nhìn tới, Ngự Hồ cùng Mộ Dung trước một bước tiến nhập chính sảnh. Ngay sau đó Yêu Vô Song cùng Mạc Phần Thiên mới bưng đồ ăn đi đến. Sau khi đi vào, Trọng Nguyệt nhìn xem Mạc Phần Thiên trong tay cái kia một bản có đen một chút cá, khỏe miệng có chút kéo ra, Phần Thiên, cái này cá là ngươi làm sao cảm giác đen như vậy a? Tối quá cô án đứng ở Trọng Nguyệt sau lưng, nhìn xem cái kia cá nói một câu. Trọng Nguyệt nghe vậy, giữ im lặng đứng tại chỗ. Vô Song làm. Mạc Phần Thiên đem một cái khác đồ ăn để lên bàn mặt, sau đó đem cái kia đồ ăn đặt ở hắn chờ một chút vị trí phía trước, mở miệng nói ra, ta ăn liền tốt, các ngươi không muốn ăn. Vô Song lần thứ nhất làm cá, mặc dù vị đạo nhất định là không dám lấy lòng, mà dù sao là Vô Song làm, lại khó ăn hắn cu nở dê muốn ăn đi. Ngự Hầu nghe vậy, nhìn cái kia cá một chút, ngồi tại nguyên chỗ, không nói gì. Trọng Nguyệt nghiêng đầu nhìn Vô Song một chút, lại nhìn Ngự Hồ, trong lòng thở dài một tiếng, hoàn toàn không biết nên nói cái gì. Sau khi cơm nước xong, sắc trời cu nở dê đã tối hẳn, đám người các tử hồi đi đến trong phòng, dự định nghỉ ngơi. Ngự Hồ, Trọng Nguyệt, Yêu Vô Song, Bác Minh Dạ bốn người đi cùng một chỗ. Trọng Nguyệt gian phòng tại trước mặt bọn họ, bởi vậy tới trước gian phòng, mà Ngự Hồ cùng Vô Song gian phòng đang so sánh đằng sau vị trí. Trọng Nguyệt một về đến phòng bên trong, lập tức trên hành lang cũng chỉ còn lại có Ngự Hồ cùng Yêu Vô Song hai người. Đi ở phía trước, Yêu Vô Song nắm chặt tay, ưỡn lưng rất thẳng, từng bước một hướng về đi về phía trước đi. Hai người tốc độ cũng không nhanh, nhưng là cũng không chậm, Vô Song đi ở phía trước, Ngự Hồ thì là yên lặng theo ở phía sau. Vô Song gian phòng tại Ngự Hồ phía trước, bởi vậy đi ngang qua Ngự Hồ gian phòng thời điểm, liền bước nhanh hơn, đi tới cửa phòng mình, đẩy cửa ra đi vào. Sau khi tiến vào phòng, Vô Song nhìn cũng chưa từng nhìn Ngự Hồ một chút, trực tiếp đóng cửa lại, giống như là muốn thoát đi cái gì một dạng, tốc độ rất nhanh. Ngự Hồ đứng ở bên ngoài, dựa vào cửa đứng đầy một hồi, mới đẩy cửa ra đi vào. Yêu Vô Song ngã xuống giường, nhớ tới Ngự Hồ ban ngày tại trong hoàng lăng nói những lời kia, nước mắt thuận khỏe mắt tự nhiên mà vậy rơi xuống. Trong đêm tối, cái gì đều không nhìn thấy, Yêu Vô Song cứ như vậy ngã xuống giường, mở to một đôi mắt nhìn xem đỉnh đầu, ánh mắt đau thương chi cực. Nếu như là thực mất trí nhớ tốt biết bao nhiêu cứ như vậy, nàng liền không cần đến như vậy tận lực nhắc nhở bản thân, nàng là bị Ngự Hồ chán ghét người không biết khóc bao lâu, Yêu Vô Song mới ngủ thật say. Sáng sớm hôm sau, bởi vì tối hôm qua trước khi ngủ khóc, Yêu Vô Song con mắt sưng có chút lợi hại. Trọng Nguyệt nhìn thấy Yêu Vô Song thời điểm, nhìn thấy Yêu Vô Song con mắt cái dạng kia, liền biết rồi là chuyện gì xảy ra. Bất quá Vô Song bản thân không nói nhớ tới, nàng cũng không dễ đi vạch trần, chỉ là để cho Hàm Hương cầm một chút nước cho Vô Song con mắt lau. Nước kia hiệu quả rất tốt, không một lát nữa, Yêu Vô Song nguyên vốn có chút sưng con mắt liền khôi phục nguyên dạng. Tốt rồi. Hàm Hương thối lui một chút khoảng cách, nhìn xem Yêu Vô Song nói ra, Vô Song, ngươi đêm qua có phải hay không khóc? Ngự Hồ vừa vặn từ Trọng Nguyệt cửa ra vào đi qua, liền nghe được một câu nói như vậy. Trọng Nguyệt ngước mắt nhìn thoáng qua ngoài cửa, cũng không có nói cho Vô Song Ngự Hồ ở bên ngoài. Khóc. Yêu Vô Song cực kỳ nói thẳng, Trọng Nguyệt hôm qua nói cho ta biết, ta kém chút hủy khuôn mặt, ta chỉ cần vừa nghĩ tới lại khóc.